sống lại tôi thành đôi với kẻ thù cặn bã. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Cận Văn Tu đã chú ý đến họ đi theo hắn nói một cách tùy ý. Lã Tư vội vàng dẫn hai vị chủ tướng đi theo, và rồi họ bị nhốt bên ngoài phòng huấn luyện. Mấy người nhìn cánh cửa đóng chặt, nhìn nhau, cuối cùng bất lực tìm một chiếc ghế trong đại sảnh để ngồi xuống. Lã Tư là người rất kín miệng, bình thường cũng rất nghiêm túc, không dễ dàng nói gì. Nhưng hai người bên cạnh anh ta thì hoàn toàn ngược lại, mở miệng ra là một quả bom. Vực chủ đang yêu đương sao? S. Vị chủ tướng khác hít một hơi lạnh, dù dám nghĩ nhưng không dám nói ra. Anh ta vội vàng ra hiệu im lặng, sau đó nói. Không thể nào, chắc chỉ là sưởi ấm cái gì đó thôi. Người mở miệng trước khinh thường nói. Anh quên lần trước có người leo lên giường đã bị giết chết ngay lập tức sao? Tên đó là gián điệp, không thể nào là thật sự yêu đương chứ. Hai người càng nói càng quá đáng, cười một cách dâm đãng. Lã Tư ngồi bên cạnh không nhìn nổi, khẽ gõ bàn, bảo hai người nghiêm túc lại. Kết quả, họ quay đầu lại nói. Này Lã Tư, anh nói xem chuyện gì đang xảy ra vậy? Lã Tư, đừng nói nhiều về chuyện riêng tư của vực chủ. Anh ta chỉ nói vậy, dù sao ở đây cũng có camera giám sát. Hai người kia khinh bỉ khịt mũi. Họ không thể chịu nổi việc Lã Tư luôn làm mất hứng bằng vẻ nghiêm túc giả tạo của mình. Lã Tư ho nhẹ hai tiếng. Vực chủ đã đưa cậu ta đến phòng huấn luyện, đương nhiên là để đào tạo như một cấp dưới. Không thể nào, cấp dưới mà ngủ chung phòng sao? Lã Tư nói cũng có lý, có thể là đang bàn chuyện gì đó. Hai người lại bắt đầu thì thầm. Lã Tư thấy họ như vậy cũng không nói thêm gì nữa. Là hai người nói nhiều nhất trong số các chủ tướng. Họ đã không biết bị vực chủ phạt bao nhiêu lần, nhưng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho cơ thể họ khỏe mạnh hơn mà thôi. Trong khi đó, bên trong phòng, Cận Văn Tu và Sơ Bạch ngồi trong một căn phòng nhỏ, trên đó có một màn hình lớn đang chiếu video huấn luyện của Sơ Bạch trong thời gian qua. Cận Văn Tu đã cắt một số đoạn phim, há vở chiếu vừa giải thích, phân tích ưu nhược điểm với Sơ Bạch. Đương nhiên, điều này không thể thành công chỉ bằng lời nói suông, nhưng nói ra bây giờ là để gieo một hạt giống, để sau này có thể lĩnh hội trong quá trình huấn luyện. Nói chuyện mãi đến trưa, robot nhỏ đầy hai phần ăn vào. Sơ Bạch bất ngờ cảm thấy rất ngon. Cậu nhìn vào hộp cơm trông có vẻ bình thường, các món ăn bên trong dường như đều là những món cậu thích. Thích không? Cận Văn Tu uống một chai dinh dưỡng rồi hỏi. Sơ Bạch im lặng ăn hai miếng rồi gật đầu, nhưng vẫn không quá ham muốn ăn uống, ăn xong thì đặt sang một bên. Sau khi kết thúc buổi phân tích vào buổi sáng, buổi chiều bắt đầu giải thích về tư duy chiến đấu mới. Đây là hướng chiến đấu mà Cận Văn Tu đã soạn thảo riêng dựa trên biểu hiện chiến đấu của Sơ Bạch gần đây, hoàn toàn loại bỏ những điểm yếu và phát huy tối đa những điểm mạnh. Cậu rất linh hoạt và có tốc độ phản ứng tuyệt vời, so với sức mạnh thì cậu phù hợp hơn với sự khéo léo. Cậu cần phải nắm vững các điểm yếu của cơ thể người hơn người khác, và học cách mượn lực đánh lực trong nhiều tình huống khác nhau. Cận Văn Tu chiếu nhiều video mô phỏng chiến đấu và một số hồ sơ chiến đấu của thuộc hạ của anh trong lĩnh vực này. Chiêm Du cũng đi theo con đường giống cậu. Khi chiếu đến hồ sơ của Chiêm Du, Cận Văn Tu nói thêm một câu. Cậu ta là một đối tượng huấn luyện tốt cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm yếu của cậu liên quan đến thể chất của bản thân, so với người thường là bình thường. Nhưng so với những tử sĩ và chiến binh được huấn luyện và đào tạo đặc biệt từ nhỏ thì lại quá gầy yếu. Nếu đối đầu với họ, cậu chắc chắn sẽ gặp bất lợi về mặt này. Nhưng tốc độ phản ứng và sự nhanh nhẹn của họ chắc chắn không yếu. Sơ Bạch nói, vì vậy, cậu cần phải phát huy tối đa điểm mạnh của mình. Khi điểm mạnh đạt đến đỉnh cao, nó đủ để che giấu những điểm yếu nhỏ đó. Tuy nhiên, vẫn cần phải có một thể lực phù hợp. Sức bền và sức mạnh của cậu quả thực còn kém một chút. Cận Văn Tu đưa tay nắm lấy cổ tay cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng ấn vào da thịt. Sơ Bạch liếc nhìn, không cảm thấy gì, bình thản gật đầu. Vâng, cậu biết Cận Văn Tu nói đúng, cậu cũng nên làm như vậy. Sau khi giải thích sơ lược về tư duy cơ bản vào buổi chiều, Cận Văn Tu cuối cùng cũng để Sơ Bạch đi nghỉ ngơi. Đến tầng một quẹt thẻ đầu cuối, bên trong có điểm tâm và gói nghỉ ngơi đã được đặt trước. Đột nhiên kết thúc, Sơ Bạch có chút sững sờ. Đi đi, Cận Văn Tu xoa đầu cậu. Hôm nay tôi chỉ nói sơ qua cho cậu, sau này sẽ nói chi tiết hơn, trước tiên nghỉ ngơi một chút. Nói xong, hắn dẫn cậu ra khỏi cửa, sau đó để Lã Tư và hai vị chủ tướng đã chờ đợi cả ngày đến gần như ngủ gật vào trong. Chờ đợi lâu như vậy, trong lòng ba người không có chút oán giận là không thể nào. Nhưng họ cũng không oán trách vực chủ, dù sao vực chủ cũng không bao giờ cố ý hành hạ người khác, có lẽ là thật sự bận rộn mà quên mất. Họ mang theo suy nghĩ này vào phòng, ngay lập tức ý nghĩ đó tan vỡ. Trò chuyện vui vẻ lắm, Cận Văn Tu cười nhẹ, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta lạnh sống lưng một cách khó hiểu. Hai vị chủ tướng kia lập tức đứng thẳng người, mồ hôi lạnh đầm đìa, không dám hó hé nửa lời. Lã Tư nhắm mắt lại, đôi mắt đầy sẹo sâu thẳm, thầm nghĩ đã nhắc nhở hai tên ngốc các anh rồi, chút tự đắc nhỏ nhoi của anh ta còn chưa kịp hạ xuống đã bị gọi tên. Lã Tư, lần sau nếu muốn ở lại trò chuyện thì cứ nói thẳng ra. Cận Văn Tu nói, Lã Tư lập tức cứng đờ, im lặng một lúc lâu rồi nói một cách nghiêm túc. Không dám, không dám, không phải là không muốn. Đột nhiên được thư giãn, Sơ Bạch vẫn còn hơi choáng váng, có lẽ là do tinh thần căng thẳng quá lâu. Cậu không xuống lầu để nghỉ ngơi, chỉ dùng thiết bị đầu cuối gọi một ít điểm tâm, để robot nhỏ mang lên, rồi tự mình về phòng tắm. Nước nóng từ trên đầu đổ xuống khiến cậu không khỏi thở dài một tiếng. Cậu lau khô người, sau đó mặc đồ ngủ vào, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa bên cạnh, rồi lấy video mà Cận Văn Tu đã sao lưu cho cậu để xem. Robot nhỏ cũng di chuyển đến bên bàn cậu cùng lúc đó, mang điểm tâm lên. Xin mời ngài dùng, robot ở đây sử dụng là loại robot sơ cấp hình quả trứng lớn, chớp chớp đôi mắt sáng, nói bằng giọng máy móc. Khác với những nơi khác sử dụng robot mô phỏng người, Cận Văn Tu dường như rất thích loại này. Sơ Bạch như bị ma xui quỷ khiến sờ lên cái đầu nhỏ nhẵn nhủi, robot lập tức phối hợp nheo mắt lại. Cậu nhìn robot, bỗng dưng nảy sinh một chút cảm giác thích thú. Hình như, quả thực thú vị hơn những robot mô phỏng người trên đảo của Cảnh Lan. Sau đó, Sơ Bạch tiếp tục xem video, thỉnh thoảng ăn một vài miếng điểm tâm và uống trà. Phải nói rằng chất lượng trà ở đây cũng tinh tế hơn nhiều so với những gì Cảnh Lan dùng. Mãi cho đến tối, Cận Văn Tu mới đẩy cửa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng không lớn, hắn liếc mắt một cái đã thấy Sơ Bạch đang tập trung xem video trên ghế sofa. Mái tóc đã được gội sạch mềm mại buông xuống bên tai, cậu mặc bộ đồ ngủ chỉnh tề, hai chân dưới chiếc quần đùi ngắn nhẹ nhàng đặt trên mép ghế sofa, bàn chân vô thức đạp lên dép lê. Đến khi cửa đóng lại, Sơ Bạch mới như nhận ra, ngẩng đầu lên. Vực chủ, tôi có một số ý tưởng mới, cậu nghiêm túc nói, ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên người cậu, có một khoảnh khắc như thể tách biệt với thế giới, đôi mắt màu bạc gần như lãnh đạm. Cận Văn Tu bước đến bên cạnh cậu thảo luận, gần nửa tiếng sau mới kết thúc. Đang lúc Sơ Bạch cúi đầu hồi tưởng lại những gì vừa nói, Cận Văn Tu đột nhiên lên tiếng. Không cần phải vội vàng như vậy, Sơ Bạch sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn. Yêu cầu duy nhất của tôi đối với mọi người là lòng trung thành, chỉ cần cậu đủ trung thành với tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Hắn chậm rãi nói, cho dù năng lực mạnh yếu, tôi cũng sẽ để các cậu có giá trị. Hắn giống như một nhà lãnh đạo có sức thuyết phục nhất, nói những lời khiến người bên cạnh cảm thấy an tâm. Sơ Bạch im lặng một lúc, rồi cậu nói khẽ, tôi hiểu, nhưng nếu tôi đã nói sẽ cống hiến cho anh, đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. Lời này là thật, nhưng chưa nói hết, tất cả những gì cậu làm, ngoài việc đền đáp công sức của Cận Văn Tu, còn là vì sự tự do tuyệt đối của chính mình. Chỉ khi có đủ năng lực mới có thể có được, kiếp trước. Cảnh Lan đã dạy cho cậu bài học này một cách triệt để. Con đường hoàn toàn sai lầm đó, cậu sẽ sửa chữa triệt để, không chạm đến một chút nào. Vì điều này, cậu sẽ dốc hết toàn lực. Cận Văn Tu nhìn sâu vào mắt cậu, khoảnh khắc này giống như một cuộc đấu trí vô hình. Rõ ràng hai người có cùng mục tiêu nhưng lúc này lại như đang tranh giành điều gì đó. Hắn biết rõ, Sơ Bạch trông có vẻ ngoan ngoãn như vậy, nhưng cậu chưa bao giờ hoàn toàn phục tùng hắn. Khác với những cấp dưới kia, tuy nhiên, hắn cũng không cần sự phục tùng đó, như vậy mới có chút thú vị. Có quá nhiều người mà hắn có thể sai khiến hoàn toàn, chính vì sự khác biệt mới thu hút sự chú ý. Cận Văn Tu khẽ nheo mắt, như để xoa dịu không khí, hắn mỉm cười nhạt. Được, vậy thì buổi giao lưu sau một thời gian nữa sẽ phụ thuộc vào thành quả của cậu. Buổi giao lưu cần phải đấu võ sao? Sơ Bạch cũng hoàn hồn trở lại, nhưng cậu không hỏi. Nếu đối phương đã nói như vậy thì chắc là có ích gì đó. Cậu ngoan ngoãn đáp lại như trước. Tôi sẽ cố gắng hết sức thể hiện. Cận Văn Tu nhướng mày, nói một cách đầy ẩn ý. Cũng không cần phải cố gắng quá, cứ thể hiện bình thường là được. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng chạm vào ngực Sơ Bạch. Chỉ cần hành động theo trái tim là được, đến lúc đó muốn làm gì thì làm. Thấy vậy, Sơ Bạch càng không hiểu. Nhưng Cận Văn Tu cũng không giải thích thêm, hắn xoay người đi vào phòng tắm. Sơ Bạch nhìn theo bóng lưng hắn một lúc, đột nhiên nhận ra rằng đối phương sẽ ngủ chung giường với mình. Cậu bỗng hoàn hồn trở lại từ những suy nghĩ trước đó. Những chuyện đó không quan trọng, nhưng tối nay cậu thật sự phải ngủ cùng hắn sao? Thời gian trôi qua hơn nửa tháng, Sơ Bạch dành toàn bộ thời gian cho việc huấn luyện. Cường độ càng ngày càng tăng, cậu thường xuyên vừa mở cửa phòng là ngủ thiếp đi, nhưng ngày hôm sau lại có thể tỉnh dậy với tinh thần sảng khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cậu không tránh khỏi những vết thương, robot y tế nhỏ với cái đầu tròn thường xuyên đứng bên cạnh, còn dùng giọng điệu buồn bã nói đi nói lại. Ngài lại bị thương rồi, ngài nhớ chú ý an toàn nhé, đau đau bay đi. Trong một tháng, cậu bị nhốt trong tầng 5 của tháp huấn luyện, không bước ra ngoài nửa bước, cho đến 3 ngày trước cuộc giao lưu. Cận Văn Tu tuyên bố giai đoạn huấn luyện đầu tiên đã kết thúc. Sau đó, họ trở về thành động tâm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tiệc. Ngày rời khỏi tháp huấn luyện, Cận Văn Tu có việc phải đi đến một tinh cầu khác, vậy nên Lã Tư tạm thời trấn giữ thành động tâm, đưa cậu trở về thành. Lần cuối cùng gặp Sơ Bạch đã là vài chục ngày trước. Vì không tiếp xúc nhiều nên ấn tượng cũng không sâu sắc, ký ức duy nhất là khuôn mặt rất xinh đẹp đó. Nhưng lần này gặp lại, anh ta lại cảm nhận được một sự khác biệt mơ hồ. Dung mạo vẫn đặc biệt như trước, nhìn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng dường như giữa hai hàng lông mày đã có thêm một chút sắc bén, khiến cả người cậu trở nên nổi bật hơn một chút. Dường như càng thu hút ánh nhìn hơn, anh Lã, Sơ Bạch đột nhiên nhìn về phía anh ta, hàng mi dài rũ xuống, không biểu lộ cảm xúc gì. Có lẽ là vì nhìn quá lâu, nên đã bị phát hiện. Lã Tư bình tĩnh thu hồi ánh mắt, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trò chuyện, thuận miệng nói. Hình như cậu đã thay đổi rất nhiều. Vậy sao, Sơ Bạch không quan tâm lắm, nhưng Lã Tư lại có thể nhân cơ hội này để nói chuyện phiếm với cậu. Dù Sơ Bạch đáp lại lạnh nhạt, anh ta vẫn có thể nói thêm vài câu cho đến khi trở về thành động tâm. Lã Tư là người đã ở bên Cận Văn Tu từ lâu, anh ta vẫn còn đề phòng Sơ Bạch. Dù sao sự xuất hiện của cậu cũng quá đột ngột, vực chủ đối xử với cậu cũng quá đặc biệt, nên anh ta cũng nhân cơ hội này để nói vài câu. Cuối cùng, đương nhiên là không moi được thông tin gì. Lã Tư lặng lẽ nhìn Sơ Bạch trở về cung điện, thu lại suy nghĩ. Không sao, sau này sẽ còn thấy. Trở về cung điện tầng 3, Sơ Bạch cuối cùng cũng trở lại căn phòng đã được sửa sang lại dành riêng cho cậu, nhưng lần này quay lại, bên trong có thêm một robot nhỏ mũm mĩm. Chào mừng chủ nhân trở về. Thấy Sơ Bạch trở về, robot nhỏ lập tức khởi động, mở to đôi mắt tròn xoe và di chuyển lại gần. Sơ Bạch đưa tay xoa đầu robot nhỏ, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc. Lần này đến buổi giao lưu sẽ gặp lại người đó, nhưng thật bất ngờ là cậu không hề cảm thấy căng thẳng chút nào. Thu dọn khoảng nửa tiếng, Sơ Bạch đặt đồ đạc sang một bên và bắt đầu xem lại video để ôn lại buổi huấn luyện mấy ngày trước. Trong 3 ngày, Cận Văn Tu không trở về, Sơ Bạch cũng hiếm khi được thư giãn, mỗi ngày xem video, luyện tập một chút rồi lại tiếp tục nghỉ ngơi. Cứ như vậy cho đến tối cuối cùng, Cận Văn Tu cuối cùng cũng trở về đón người. Nhưng điều đầu tiên hắn làm khi trở về không phải là nói về buổi giao lưu, mà là lấy ra một chiếc hộp trang trí cổ xưa. Dưới ánh mắt khó hiểu của Sơ Bạch, hắn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc vòng tay mảnh mai. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, người ta có thể cảm nhận được sự khác biệt lớn so với những chiếc vòng tay khác. Ánh sáng trên đó và những tia sáng lấp lánh ẩn hiện trong bóng tối cho thấy giá trị không hề nhỏ. Ngay cả khi Sơ Bạch không hiểu nhiều về khoáng thạch, cậu cũng biết đây là loại không có trên thị trường. Cận Văn Tu không nói một lời, nắm lấy cổ tay Sơ Bạch, nhẹ nhàng đặt vòng tay lên đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu trên làn da trắng nõn của cậu. Sơ Bạch theo bản năng rụt tay lại, nhưng bị hắn giữ chặt. Không thích sao? Cận Văn Tu hỏi, Sơ Bạch nhất thời nghẹn lời. Cậu có chút kháng cự nhìn vòng tay, không nói lên được là thích hay không, chỉ đơn giản là gợi lên một vài ký ức không mấy tốt đẹp. Sơ Bạch cầu xin vực chủ cho những món trang sức đó, vực chủ tất nhiên chỉ có thể đồng ý, nếu không phải dựa vào việc vực chủ yêu thích. Những đoạn đối thoại dường như từ rất lâu trước bỗng nhiên hiện lên, Sơ Bạch khẽ nhíu mày. Có lẽ nhận ra tâm trạng của cậu, Cận Văn Tu chậm rãi nói. Đây là một ám khí. Nói xong, hắn hướng dẫn Sơ Bạch cách sử dụng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng ấn vào một chỗ nào đó trên vòng tay. Một hạt châu nhỏ li ti ngay lập tức bắn ra, găm sâu vào tường. Bên trong có kịch độc. Cận Văn Tu thong thả nói. Sơ Bạch lúc này mới hoàn hồn. Trong lòng hiểu rõ món đồ này tốn không ít thời gian để chế tạo. Nhưng cậu thật sự. Tôi giao cho cấp dưới rất nhiều thứ. Có lẽ cậu nên trò chuyện nhiều hơn với Lã Tư và những người khác. Cận Văn Tu thản nhiên nói, dường như không để tâm lắm, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Sơ Bạch. Sơ Bạch, cảm ơn anh, cậu nói, lúc này Cận Văn Tu mới buông tay, sau đó ngón tay kéo vòng tay dọc theo cổ tay Sơ Bạch, cuối cùng nhẹ nhàng cài lại. Đi thôi, hắn hoàn toàn buông tay, xoay người bước ra ngoài điện. Sơ Bạch khựng lại một chút. Cúi đầu nhìn vòng tay đẹp đẽ nhưng chứa đầy độc tố, khẽ kéo tay áo che đi, rồi nhanh chóng đuổi theo. Lần này ngoài bọn họ còn có một tiểu đội đi cùng, trong đó có cả Lã Tư. Sau khi bọn họ lên chiến hạm đã nhanh chóng khởi động, một luồng sáng vụt qua, rời khỏi động tâm, thẳng tiến đến trạm không gian độc lập nằm giữa ba tinh vực. Cách chương